Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, bán mỹ nữ bọn buôn người. Chỉ gặp Mai thì cả người lập tức liền giật mình, ánh mắt ngốc trệ nhìn qua cách đó không xa, tựa hồ có từng tia hơi nước mông trên nàng đôi mắt đẹp. Mặc dù không nhiều, lại tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra quang hoa. Trượng phu nàng giờ phút này đang tại cẩn trọng tại quán mì trước bận rộn. Trên thân đã sớm đổi một bộ quần áo. Như bằng không thì, trước đó bị Vương Bân ra sức đánh vết máu cũng không khỏi quá mức dọa người. Mồ hôi ướt đẫm hắn y phục. Quán mì tiếp nước trưng khí không ngừng xông lấy hắn đen thùi lùi mặt vuông. Trực tiếp liền là đen trong thấu hồng. Cái này nguyên bản liền là một cái trung thực. Cần cù chăm chỉ công tác chợ búa tiểu dân hình tượng. Xuất hiện ở nơi này này là một chút cũng không kỳ lạ. Nhưng chỉ có Mai thì bản thân trong lòng biết. Trượng phu nàng, đến cùng là một cái dạng người gì? Không có tiền, lại thích ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu. Hẹn tiểu tam, từ không tốn tâm tư tại quán mì trên. Tất cả làm việc nhà, sinh ý sống đều là nàng một người đang khổ cực chống đỡ lấy. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn là bị chồng mình khinh bỉ nhìn. Một điểm địa vị đều không có. Thậm chí đánh chửi không ngừng. Do đó, trước mắt một cái này cố gắng làm việc nam tử. Đối với nàng mà nói thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Người, làm sao có thể cải biến như thế nhanh? Chẳng lẽ một trận đánh đập lại thêm uy hiếp? Thật như vậy hữu dụng không? Nàng hiện tại cũng rốt cục minh bạch Vương Bân khổ tâm. Nguyên lai, tất cả những thứ này thực sự là hữu dụng. Cảm ơn ngươi. Mai tỉ ngậm lấy nước mắt. Đồng dạng không có nhìn xem Vương Bân. Chỉ là cao hứng nhìn xem chồng mình. Cái kia hồi tâm chuyển ý. Chăm chỉ làm việc trượng phu. Vương Bân cười một tiếng. Xẹp lên miệng tới. Nghĩ thầm bản thân đây là thế nào. Bản thân cũng không phải loại này thích xen vào chuyện của người khác người a. Không nghĩ tới hôm nay lại là khắp nơi xen vào chuyện người khác. Nhưng ở nghe thế một câu cảm kích lời nói thời điểm, Vương Bân đồng dạng cảm nhận được từng đợt vui sướng. Người cũng thấy được chưa? Người tướng công đã bắt đầu cải biến. Có lẽ là thật hồi tâm chuyển ý. Lại hoặc là sợ ta phái người ở một bên vụng trộm giám thị. Lúc này mới biểu hiện thành bộ dáng như thế. Chấm ngoặc kép, ta không biết là loại tình huống nào. Nếu như ngươi cảm thấy hiện tại hắn đã đầy đủ ngươi trong suy nghĩ trượng phu bộ dáng, ngươi đều có thể hiện tại trở về. Trước đó sự tình, ta liền đương chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi không nghĩ hiện tại trở về nói, này liền đi theo ta đi. Bất quá trận này, nhớ lấy, chớ có tới gặp hắn. Muốn đi vẫn là lưu lại. Chính ngươi lựa chọn, ta không phải là cái gì thổ hoàng đế. Cũng không có quyền lợi đi quyết định ngươi ý tưởng. Cái này chỉ là một cái đệ đệ hy vọng tỉ tỉ qua thật đẹp tốt ý nghĩ. Cũng biến thành hành động mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân rất là nhẹ nhàng như thường nói ra. Hắn cũng không biết tại sao. Đột nhiên liền không có trước đó dục vọng mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn đem quyền lợi giao còn cho Mai tỉ. Mai tỉ đình chỉ thút thít. Nàng biết Vương Bân nói là sự thực. Cũng biết Vương Bân xác thực là vì nàng tốt. Giờ phút này nàng thật rất muốn chạy hồi chồng mình ôm trong ngực trong. Cùng hắn nói lên những năm này tới nhận ủy khuất. Oán trách hắn lâu dài đến nay phớt lờ không để ý tới. Nhưng nàng biết giờ phút này nàng cũng không thể đi ra ngoài. Vương Bân nói đúng rồi. Muốn một cái hoàn chỉnh càng người chồng tốt. Lúc này nàng nhất định phải nhịn xuống loại này nỗi khổ tương tư. Không đi cùng trượng phu gặp mặt, đương chồng mình thông qua khảo nghiệm sau đó. Nàng tin tưởng loại này đẹp đầy hạnh phúc, sẽ càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng nếu như cuối cùng nàng trượng phu thật thay lòng, không cần nàng nữa, nàng kia cũng có thể sớm làm đứt cái này ý nghĩ. Vô luận như thế nào, giờ phút này theo lấy Vương Bân đi, nghe hắn lời nói liền là tốt nhất lựa chọn. Nàng lau thoáng cái nước mắt. Rất là kiên định nói ra, ta đi với ngươi, ân, ngươi muốn tin tưởng ngươi lựa chọn là không sai, trận này ngươi thì nhịn một nhẫn nãi a, nhưng bây giờ, Người có thể tới cùng hắn nói cá biệt. Vương Bân cười nói. Cũng không cần. Mai tỷ đưa ánh mắt thu hồi. Nhìn Vương Bân một cái liền xoay người rời đi. Ta tin tưởng ngươi. Hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ngoặc kép. Giờ phút này, Vương Bân cư ngụ khách sạn. Khách sạn đại sảnh nguyên bản liền là chiêu đãi khách nhân địa phương. Vương Bân liên tiếp vài ngày bao tràng, khiến cho nơi này quá mức vắng lạnh. Hiện tại Vương Bân một đoàn người một ngày hoạt động cơ bản đều ở nơi này. Đợi ở trong phòng trong quá mức nhàm chán. Ra tới nơi này tối thiểu còn có thể cùng những người khác nói một chút nói. Đám người giờ phút này đều tụ ở khách sạn đại sảnh trong. Có chơi có cười. Do đó đương Vương Bân đem Mai tỷ mang về khách sạn thời điểm. Đám người tại trước tiên liền biết. Không có ngoài ý muốn. Cái này lại đưa tới một trận không nhỏ tao động. Thúy chạy tới Vương Bân trước mặt. Hai tay chống nạnh. Ở trên cao nhìn xuống đau đớn mắng hắn một trận. Người cái này hỗn đản. Suốt ngày cũng sẽ chỉ nhặt hoa chọc thảo. Giữa trưa mới đem một cái như hoa như ngọc tiểu muội muội cho bên đường mò tới hôn mê bất tỉnh. Hiện tại lại chạy ra ngoài lại tìm một cái sắc đẹp không tệ thuộc phụ. Người đến cùng là có bao nhiêu đói khát a? Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm. Thúy đột nhiên quay đầu nhìn Mai tỷ một cái. Lại là không có bao nhiêu chất vấn ý. Tựa hồ là ý thức được mới vừa trong lời nói không ổn. Vội vàng đối với nàng giải thích một phen. A vị tỷ tỷ này. Người đừng sợ, ta cũng không phải là đang mắng ngươi. Ta đây là tại dùng trầm trọng sự thực đả kích tên bại hoại này bất lương hành vi. Ta nói như vậy, không cũng nói rõ tỷ tỷ ngươi rất có mị lực sao? Bằng không mà nói tên bại hoại này sẽ đem ngươi mang về tới. A, còn tỷ tỷ đây ngươi, cũng không biết đến cùng mấy tuổi. Một bên Vương Bân cười nhạo nói, tại lôi linh không gian cái địa phương kia, thời gian cùng nơi này trôi qua. Đây chính là khác nhau một trời một vực. Vương Bân nói như vậy thế nhưng là rất có đạo lý. Đừng xem Thúy như vậy tuổi trẻ. Nói chuyện cùng hành vi đều như vậy hoạt bát. Kỳ thật không biết là sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Còn tốt, là một cái sóng lớn. Ngực bự, không đầu óc cấp bậc lão yêu quái. Chỉ ít so Thiên Sơn Đồng Mỗ tới đến mạnh. Vương Bân trong lòng an ủi nói. Lúc này... Hắn lại đột nhiên hướng bốn phía quét một cái. Cũng không có nhìn thấy giữa chưa bị hắn một cái nước miếng uy diệt hỏa mà dọa ngất nữ tử. Trong lòng càng là kỳ quái người kia đi đâu rồi. Ngươi, tìm chết, chấm ngoặc kép, Thúy lập tức liền nổi giận. Mặc dù biết tổn thương không Vương Bân, cũng sẽ không thật tổn thương Vương Bân. Lại vẫn là duỗi ra thon thon ngọc thủ tới. Trực tiếp gõ Vương Bân lồng ngực. Vương Bân nhịn không được cười lên. Trong lòng âm thầm cười trộm nói. Còn tốt, cái này sóng lớn không đầu óc đồ ngốc chỉ là sống đến lâu điểm mà thôi. Hẳn là còn rất non vô cùng ngon miệng. Gặp Vương Bân còn tại cười trộm. Thúy càng là khí đứng qua một bên đi. Bên mặt 45 độ rời đi chỗ khác. Không nhìn Vương Bân một cái. Bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Mai tỷ kinh hoàng, từ nàng tiến vào đi tới hiện tại. Còn không có mở miệng nói một câu nói đâu. Không chỉ có là bởi vì bầu không khí. Tức thì bị Thúy lời nói. Cùng ở đây một đống mỹ nữ cho khiếp sợ đến. Vương Bân vậy mà giữa ban ngày. Coi như đường phố đem một cái hoàng hoa đại khuê nữ cho mò tới hôn mê bất tỉnh. Đây là thật sao? Lại nhìn chung quanh một chút ngồi nữ tử. Tùy tiện một cái đều là khuynh quốc khuynh thành tư thế. Để cho nàng gặp đều không khỏi tự ti mặc cảm. Nàng thực sự không nghĩ tới, Vương Bân bên người sẽ có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Như là biết nói, nàng là thế nào đều không có khả năng đi theo Vương Bân tới. Dù sao kẹp tại nhiều như vậy trong mỹ nữ ở giữa. Không nói ở chung như thế nào, liền là còn sống dũng khí có hay không đều là vấn đề. Liên tưởng đến xế chiều nàng và Vương Bân phát sinh này từng kiện lúng túng mập mờ sự tình. Nàng đột nhiên cảm thấy Thúy nói rất có thể là thật. Nàng tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ Vương Bân là loại này chuyên môn lừa gạt mỹ nữ bọn buôn người sao? Bằng không, là gì bên người sẽ có nhiều mỹ nữ như vậy? Ta, Mai tỷ đột nhiên lắp ba lắp bắp lên. gồ lên dũng khí nói ra. Ta và hắn không có quan hệ. Ta liền đi. Nói xong, Mai tỷ đứng lên tới muốn đi. Nàng hiện ở nơi đó còn dám lưu lại à? Khách sạn này liền là một cái không gãy không chụp ổ trộm. Kiêm ổ sói. Ấy, Mai tỷ ngươi bây giờ muốn đi. Vương Bân dọa nhảy dựng. Tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản. Hắn cũng không biết Mai tỷ đến cùng trong lòng lóe lên cái gì ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần hy vọng Mai tỷ lưu lại mà thôi. Nhưng mà cái này càng là dọa Mai tỷ nhảy dựng. Trực tiếp kiên định nàng trong lòng ý nghĩ. Trực tiếp run rẩy thân thể lui về sau. Người khác tới. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, lui về sau bên trong Mai tỷ không biết làm sao. Chợt chân một cái. Thân thể liền lui về phía sau té ngã. Mai tỷ cẩn thận. Hoàn hảo Vương Bân bệnh mắt tay nhanh. Người đứng đầu chặn ngang ôm sắp té ngã Mai tỷ. Lúc này mới để tránh cho nàng trực tiếp ngã xuống đất ngã đau. Mai tỷ ngươi làm sao? Tại sao phải đi? Vương Bân nháy nháy mắt. Con ngươi trong nghi hoặc rõ ràng. Không biết là gì mới vừa còn y như là chim non nép vào người Mai tỷ. Thế nào đột nhiên trở nên như thế kinh hoàng? Thấy được bầu không khí có chút lúng túng. Vương Bân nói giỡn nói. Còn nói để cho ta khác tới đâu? Không đến ngươi bây giờ liền ngã đau đâu. Chỉ ít, cái mông sắp chạy hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người im lặng, tĩnh lặng nhìn xem Vương Bân biểu diễn. Quả nhiên là một cái miệng ba hoa đa tình nam tử. Mai tỉ mặt hơi hơi đỏ một chút. Liền mau rời đi Vương Bân ôm trong ngực. Đứng ở một bên, hơi sợ hỏi nói. Ngươi là, bọn buôn người sao? Ngươi muốn đem ta đi bán đi nơi nào? Lời này vừa ra, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại. Châm rơi có thể nghe, nhưng loại này yên tĩnh trạng thái. Sau một khắc liền bị một trận sôi nổi bạo tiếng cười cho đánh vỡ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đám người mắt cười nước mắt cũng mau khóc lên. Nhất là bị Vương Bân khi dễ qua người. Trên tay không những vỗ tay kêu tốt. Trong lòng còn tại cười thầm Vương Bân cũng có hôm nay. Vương Bân cũng đồng dạng là cười vang lên. Mặc dù không biết Mai tỷ cái này ý nghĩ từ nơi nào tới. Nhưng giờ phút này hắn đối. Đúng, Mai tỷ đơn này thuần tâm tư ở trong lòng đốt lên 32 cái khen. Mai tỷ a. Ta cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai người rất có đậu bỉ thiên phú, cùng mới vừa ba người kia so với, cũng không kịp nhiều nhượng a. Mai tỷ không biết nói cái gì tốt, lần này nàng cũng biết hẳn là đoán sai, lúc này mới đưa tới đám người cười vang, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Hỏi, người thật không phải là người con buôn? Vương Bân khoát tay, bất đắc dĩ cười nói, giả thật không? Bọn buôn người ta thật đúng là không phải. Lại nói, bọn buôn người có thể giá trị mấy đồng tiền a? Loại này ác liệt tiểu nhân liền hẳn là gặp một cái giết một cái mới đúng. Liền tính cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không có khả năng đi làm bọn buôn người. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Bân nhìn chằm chằm Mai tỷ nhìn một chút, nhếch miệng lên, bổ sung nói, nếu như là Mai tỷ ngươi như thế xinh đẹp lại trở thành chín đại mỹ nữ, này ngược lại là có thể thử một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.